Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276, chân thần thân thể. Ở nguyên thủy vũ trụ, sinh linh từ giới chủ đột phá đến bất hủ, thân thể máu thịt sẽ chuyển hóa thành bất hủ thần thể, trở thành năng lượng thân thể, đồng thời linh hồn cùng thân thể hòa vào nhau. Tuy hai mà một, loại thay đổi này là rất kịch liệt. Đối với những kia bản thân thân thể liền không phải huyết nhục loại, tỉ như thạch loại, kim loại loại sinh mệnh mà nói có lẽ còn không rõ ràng. Bởi vì bọn họ sinh sôi cũng không phải dựa vào huyết nhục kết hợp. Thế nhưng đối với nhân loại loại này loại sinh mạng máu thịt, ảnh hưởng liền rất lớn rồi. Nhân loại sinh sôi đời sau là dựa vào nam nữ kết hợp, thân thể máu thịt tiến hành thai nghén, một khi trở thành bất hủ, huyết nhục biến mất biến thành năng lượng thể, thì sẽ mất đi thai nghén đời sau năng lực. Hiện nay nhân loại tộc quần các cường giả bất hủ, bọn họ bộ tộc đời sau, đều là lúc trước ở bọn họ vẫn không có trở thành bất hủ trước chỗ sinh ra, mà ở bọn họ trở thành bất hủ sau đó, liền vô pháp tiếp tục thai nghén đời sau rồi. Cái này cũng là vì sao trong nguyên bản kịch tình thực hỏa tôn giả đối với hắn con trai độc nhất Yểm Trúc Vương như vậy dung túng duyên cớ, bởi vì Yểm Trúc Vương là thực hỏa tôn giả ở bất hủ trước chỗ sinh ra duy nhất một đứa bé, ở hắn trở thành bất hủ sau đã vô pháp sinh dục dòng dõi rồi. Nói cách khác, Yểm Trúc Vương là thực hỏa tôn giả duy nhất hài tử. Một khi chết đi hắn liền tuyệt hậu, cho nên mới mọi cách cưng chiều. Bằng không nếu là thực hỏa tôn giả còn có thể sinh dục, làm sao có khả năng tùy ý Yểm Trúc Vương càn rỡ như vậy? Không chỉ có là bất hủ cùng vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ cũng giống như thế. Hỗn độn thành chủ, hư kim chi chủ chờ. Bọn họ vũ trụ chi chủ gia tộc đều là lúc trước ở trở thành bất hủ trước cũng đã tồn tại, phát triển lớn mạnh đến bây giờ mức độ. Nguyên bản bố La Lâm đồng dạng cho rằng chính mình ở sinh ra cái thứ hai hài tử bất tử tộc thủy tổ sau sẽ ở trong thời gian rất dài vô pháp sinh ra đứa con thứ ba, bởi vì trở thành bất hủ hắn liền sẽ trở thành năng lượng sinh mệnh, vô pháp thông qua loại sinh mạng máu thịt sinh sôi phương pháp kiếp sau dục đời sau rồi. Muốn đánh vỡ điểm này, chỉ có một loại phương pháp, đó chính là từ bất hủ năng lượng loại sinh mệnh, lần thứ hai biến trở về loại sinh mạng máu thịt. Này duy nhất phương pháp, chính là đột phá vũ trụ chi chủ cảnh giới, trở thành vũ trụ tối cường giả. Duy có trở thành vũ trụ tối cường giả, thân thể mới sẽ lần thứ hai cùng linh hồn chia lìa. Vũ trụ tối cường giả linh hồn sẽ tiến vào chân thần chi tâm. Thân thể bọn họ so với bất hủ thân thể muốn càng thêm cao cấp. Không còn là năng lượng thân thể, mà là khôi phục thành huyết nhục trạng thái. Thế nhưng là sẽ không mất đi bất hủ thân thể đặc tính. Y nguyên có thể bất cứ lúc nào chuyển hóa thành thần lực năng lượng, tiến hành thiêu đốt. Nói chuẩn xác, bất hủ là năng lượng loại thần thể, mà vũ trụ tối cường giả cũng chính là chân thần, chính là huyết nhục loại thần thể. Chân thần thần thể có tất cả bất hủ thần thể đặc tính, đồng thời hắn còn bảo lưu loại sinh mạng máu thịt đặc tính. Trên điểm này so với bất hủ mà nói liền cao cấp hơn một chút rồi. Bởi vì linh hồn không có cùng thân thể dung hợp, chuyện này ý nghĩa là chân thần mặc dù thiêu đốt thân thể kéo dài chiến đấu, cũng sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vì hắn cũng sẽ không tiêu hao linh hồn, mà bất hủ liền không được rồi. Bọn họ thiêu đốt thân thể đồng thời, cũng là đang tiêu hao linh hồn, một khi lực lượng linh hồn tiêu hao tới trình độ nhất định, sẽ ngủ say, đồng dạng. Bởi vì thân thể là huyết nhục loại thần thể, điều này cũng mang ý nghĩa vũ trụ tối cường giả là có thể sinh dục đời sau. Tuy rằng này độ khó cũng không nhỏ, Rốt cuộc sinh linh càng mạnh, sinh ra đời sau tỷ lệ càng nhỏ. Bất quá, tỷ lệ tuy nhỏ tóm lại vẫn có. Không giống như là bất hủ thần thể. Không phải loại sinh mạng máu thịt. Tỷ lệ chính là linh. Giờ khắc này, Bố La Lâm chấn động phát hiện. Chính mình thành tựu bất hủ sau. Thân thể cũng không phải là cùng tưởng tượng đồng dạng. Cùng linh hồn hòa vào nhau. Chuyển hóa thành năng lượng hình bất hủ thần thể, mà là đã biến thành tương tự vũ trụ tối cường giả huyết nhục loại thần thể. Nói cách khác, ta có thể ở trong chiến đấu không kiêng dè gì triển khai thần lực thiêu đốt thủ đoạn. Không cần muốn lo lắng linh hồn tiêu hao rơi vào trạng thái ngủ say. Bố La Lâm có chút kích động, thân thể máu thịt y nguyên ở. Như vậy, ta y nguyên có thể sinh sôi đời sau. Điều này làm cho Bố La Lâm có chút hưng phấn, không nghĩ tới chính mình trở thành bất hủ sau, lại không phải hóa thành năng lượng loại thần thể, mà là trở thành chân thần như vậy thân thể, quả thực khó mà tin nổi. Thân thể máu thịt bất hủ thần linh, vô tận luân hồi thời đại tới nay, phòng trừng chưa bao giờ có đi. Hắn trong con người lập lòe tia sáng, này thật rất khó mà tin nổi. Nói ra sẽ chấn động đến tất cả mọi người. Bất hủ cấp độ nắm giữ chân thần đặc tính huyết nhục thần thể. Này khó có thể tưởng tượng. Làm trái bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Lẽ nào là bởi vì tiên đài bí cảnh duyên cớ? Bố La Lâm âm thầm suy đoán. Rốt cuộc linh hồn của hắn giờ khắc này liền tồn tại với tiên đài bí cảnh trong không gian. Phải chăng liền bởi vì như thế? Sở dĩ linh hồn của hắn mới không có cùng thần thể hòa vào nhau, dẫn đến thân thể trở thành tương tự vũ trụ tối cường giả huyết nhục loại thân thể đây. Như vậy xem ra, ta tiên đài bí cảnh, ngược lại có chút tương tự với vũ trụ tối cường giả chân thần chi tâm. Đều là gửi linh hồn vị trí, ý thức được rất khả năng là tiên đài bí cảnh tạo nên chính mình dị thường sau. Bố La Lâm ngược lại là yên tâm. Quả nhiên, làm hồn nguyên cấp độ bí pháp, tiên đài bí cảnh tác dụng không thể là chính mình trước cho rằng nhỏ như vậy. Để bất hủ nắm giữ chân thần thân thể đặc tính, tiên đài bí cảnh tác dụng để Bố La Lâm đều có chút chấn động. Nếu đại thể đoán được thân thể mình dị biến nguyên nhân, Bố La Lâm đơn giản không ở đi quản nó. Ngược lại bắt đầu chú ý tới chính mình thần thể. Thật mạnh, giờ khắc này, bản tôn nhân loại của hắn trên cao nhìn xuống. Nhìn trong tinh không kia đã từ nguyên lực nước biển lột xác thành hải dương thần lực. Tỏa ra vô tận bất hủ thần lực khí tức cửu u chi hải. Trong con người có chấn động, vô tận u hải, bản thân gen cấp độ liền đạt đến 6.000 lần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn thần lực cường độ là nhân loại bình thường bất hủ thần lực 6.000 lần. Phải biết nhân loại bình thường vũ trụ tôn giả thần lực cường độ là bất hủ gấp 100 lần. Mặc dù đem gen cấp độ tăng lên tới hậu thiên gấp 100 lần cực hạn, cũng chính là vạn lần bất hủ thần lực, mà Bố La Lâm 6.000 lần bất hủ thần lực cường độ đã tiếp cận vũ trụ tôn giả vạn lần bất hủ thần lực rồi. Nói cách khác, vô tận u hải giờ khắc này ở dưới trạng thái bình thường tỏa ra thần lực khí tức đã không gì sánh được tiếp cận vũ trụ tôn giả rồi. Nếu là mở ra tu la đạo, hắn thần lực trực tiếp đạt đến vũ trụ tôn giả cấp độ, tăng vọt gấp 100 lần. Hơn nữa một trong cửu bí chữ dai gấp 10 lần tăng cường, hắn thần lực cường độ đem sẽ đạt tới 6 triệu lần bất hủ thần lực mức độ. Này vẫn không có mượn Suzenu cùng cầu đạo ngọc tăng cường. Nếu là hắn tiến một bước biến thân siêu Saiya hình thái thì càng thêm đáng sợ rồi. Hiện tại Bố La Lâm nếu là toàn lực ứng phó, hóa thân thú thần triển khai thú thần thất sát, quy năng đem sẽ đạt tới trước gấp 100 lần, từ nguyên bản cấp 3 vũ trụ chi chủ chiến lực, đạt đến cấp 5 vũ trụ chi chủ cấp độ. Thực lực như vậy, ở nguyên thủy vũ trụ đã là cấp độ cực cao, mặc dù là hỗn độn thành chủ, cửu u chi chủ cùng với tinh hà chi chủ, cũng bất quá liền là chiến lược như vậy mà thôi. Ở biển vũ trụ, tam đại luân hồi thời đại vô số cường giả bên trong, chỉ còn nắm giữ chí cường chí bảo vũ trụ chi chủ mới sẽ được gọi là cấp 6 vũ trụ chi chủ, mà ở nguyệt thủy vũ trụ, chỉ có vũ trụ tối cường giả cấp độ mới có thể phát huy ra cấp 6 cấp độ chiến lực. Hiện nay một cái này luân hồi thời đại còn chưa có xuất hiện một vị cấp 6 vũ trụ chi chủ. Nói cách khác, Bố La Lâm bây giờ một đòn toàn lực đã có thể sánh ngang hỗn độn thành chủ bực này cường giả, đối với vũ trụ chi chủ tồn tại đều có uy hiếp. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, phần lớn vũ trụ chi chủ đều là ở vào cấp 2 đến cấp 3 cấp độ, tỉ như thiên lang chi chủ chờ cấp 4 vũ trụ chi chủ đã được cho là rất mạnh mẽ, có thể tọa trấn bộ tộc như viêm đế cấp bậc kia tồn tại, mà cấp 5 vũ trụ chi chủ như hỗn độn thành chủ, tinh hà chi chủ đã là vũ trụ tối cường giả trở xuống mạnh nhất chiến lực, để vạn tộc đều muốn kính nể. Mặc dù là ở đỉnh phong bộ tộc, đều là tuyệt đối đỉnh cấp chiến lực, lấy hỗn độn thành chủ như vậy cấp 5 vũ trụ chi chủ, thật muốn là một chọi một chiến đấu, không tiếc đánh đổi, là hoàn toàn có thể giết chết thiên lang chi chủ như vậy cấp 3 vũ trụ chi chủ. Rốt cuộc, vũ trụ chi chủ ở giữa cấp độ, mỗi chênh lệch cấp 1, chiến lực đều là gấp 10 lần chênh lệch. Đối mặt mạnh gấp trăm lần chiến lực hỗn độn thành chủ, tượng thiên lang chi chủ như vậy vũ trụ chi chủ cũng chỉ có thể dựa vào thiên lang điện như vậy cao đẳng chí bảo cung điện đến chạy trốn mà thôi. Nguyên bản ta đỉnh phong một đòn tuy rằng đạt đến cấp 3 vũ trụ chi chủ cấp độ, nhưng là loại sức mạnh này cũng chỉ có thể uy hiếp đến cấp 1 vũ trụ chi chủ. Cấp 2 vũ trụ chi chủ nhiều nhất bị ta trọng thương, căn bản thì không giết chết được. Bố La Lâm rất rõ ràng, ở không có đột phá đến bất hủ trước, hắn tuy rằng đã đạt đến cấp 3 cấp độ, thế nhưng đối với vũ trụ chi chủ tồn tại lực uy hiếp cũng không lớn, lấy sức chiến đấu của hắn cũng là có thể uy hiếp đến cấp 1 vũ trụ chi chủ. Dù sao đối phương chiến lược vẻn vẹn chỉ có hắn 1%. Thế nhưng trong nguyên thủy vũ trụ, cấp 1 vũ trụ chi chủ cơ bản là không tồn tại. Phàm là đột phá đến vũ trụ chi chủ cấp độ, chỉ cần hơi hơi có bộ tộc trợ giúp, tăng lên một hồi gen cấp độ, đạt đến hơn 1.000 lần là hoàn toàn không có vấn đề. Rốt cuộc vũ trụ chi chủ nắm giữ thời không, bọn họ gen cấp độ đã không có gấp trăm lần hậu thiên hạn chế, có thể dựa vào bảo vật không ngừng tăng lên, mãi đến tận đạt đến 10.081 lần hoàn mỹ bước. Sở dĩ, ở nguyên thủy vũ trụ, yếu nhất vũ trụ chi chủ đều là cấp 2 cấp độ, mà Bố La Lâm lúc trước cấp 3 chiến lực, có lẽ có thể thương tổn được cấp 2 vũ trụ chi chủ. Thế nhưng muốn giết chết đối phương nhưng là không thể. Thế nhưng hiện tại không giống, hắn bây giờ chiến lực đạt đến cấp 5 cấp độ, trên lý thuyết đã là đủ uy hiếp đến cấp 3 vũ trụ chi chủ sinh mệnh, coi như là cấp 4 vũ trụ chi chủ cũng sẽ bị hắn áp chế. Thực lực như vậy đã đủ khiến vạn tộc đều coi trọng, mặc dù là ở nhân loại tộc quần như vậy đỉnh phong bộ tộc cũng sẽ nắm giữ cực cao địa vị, hầu như có thể sánh ngang hỗn độn thành chủ rồi. Lúc trước thực lực không đủ, đối mặt rất nhiều vũ trụ chi chủ, ta sức lực vẫn chưa đủ. Bây giờ, hết thảy đều muốn thay đổi rồi. Bố La Lâm tự nói, lúc trước đậu thần sự kiện, đối mặt dị tộc cùng người sáng lập cự phủ đám nhân loại cao tầng, Bố La Lâm lựa chọn thoái nhượng, thậm chí không tiếc đem toàn bộ Hắc Long Sơn nhất tộc đều chuyển đến đấu khí đại lục, là chính là tránh né rất nhiều dị tộc cường giả. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống rồi. nắm giữ sánh ngang cấp 5 vũ trụ chi chủ chờ chiến lực. Bố La Lâm đã không cần lại ẩn nhẫn rồi. Hắn bây giờ đã có thể quang minh chính đại ở nhân loại tộc quần được thuộc với địa vị của chính mình. Hiện tại ta, đòn mạnh nhất sánh ngang hỗn độn thành chủ. Thế nhưng kéo dài tác chiến còn hơi kém hơn một ít. Bất quá nắm giữ cứu cực ảnh phân thân mạnh mẽ tính cơ động. Cùng vô tận u hải khủng bố thần lực cung cấp, ta có thể vô hạn chế triển khai công kích mạnh nhất. Thật muốn là đánh lên, hỗn độn thành chủ còn chưa chắc chắn là đối thủ của ta. Bố La Lâm hiện tại mạnh mẽ nhất thủ đoạn, chính là triển khai thú thần thất sát. Một chiêu này uy lực đủ khiến hắn đạt đến cấp 5 cấp độ. Thế nhưng tiêu hao thần lực cũng là vô cùng lớn lao. Mặc dù là bản tôn nhân loại của hắn, trong cơ thể nắm giữ đường kính 2000 cây em khổ hài. Triển khai một chiêu này cũng sẽ hao đến gần 1/3 thần lực dự trữ. Giờ khắc này, thân thể của hắn chính là chân thần thân thể. Thần lực hao tổn cũng sẽ không để hắn tiêu hao lực lượng linh hồn. Sở dĩ sẽ không có ngủ say nguy hiểm. Nói cách khác, bản tôn nhân loại của hắn có thể liên tục 3 lần phát động thú thần thất sát. Đổi làm cái khác bất hủ, nhiều nhất cũng là triển khai một chiêu thú thần thất sát. Bởi vì bọn họ thân thể một khi tổn thất đến 50% trở xuống, không chỉ có rơi vào trạng thái ngủ say nguy hiểm, hơn nữa bởi vì lực lượng linh hồn mức độ lớn tiêu hao, thực lực của tự thân còn có thể có to lớn suy yếu. Một chiêu thú thần thất sát, tiêu hao tiếp cận 30% thần thể, trừ bỏ chân thần thân thể, bất hủ thần thể là vô pháp phát động chiêu thứ hai. Bằng không thần thể tiêu hao 60%, linh hồn cực kịch tiêu hao, nhất định sẽ có rơi vào trạng thái ngủ say nguy hiểm. Thế nhưng bố La Lâm liền không giống nhau. Đây chính là chân thần huyết nhục loại thần thể chỗ cường đại. Bây giờ ta rốt cục có tư cách cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ đứng chung một chỗ rồi. Bố La Lâm trong con ngươi bắn ra hào quang óng ánh. Oanh, cứu cực ảnh phân thân lần thứ hai phát động. Vô tận u hải bị hắn lần thứ hai đuổi về đấu khí đại lục. Nên đi xây dựng thần quốc rồi. Sau một khắc, bố La Lâm giơ tay ở giữa đánh xuyên vũ trụ hư không. Bắt đầu hướng về trong không gian tường kép xung kích mà đi. Bất hủ cường giả đều là đem tự thân thần quốc đặt ở nơi đó. Bởi vì đầy đủ an toàn, rất khó bị phát hiện, nổ ra hư không vô tận. Bố La Lâm vọt vào không gian tường kép bên trong. Ở đây, khối lớn hư không mảnh vỡ, dường như từng tòa đại lục, vượt qua tốc độ ánh sáng ở nhảy nhảy. Nếu là bất hủ trở xuống cường giả đi tới nơi này, bị không gian này mảnh vỡ bắn trúng, chắc chắn phải chết. Mà bố La Lâm không ngừng xung kích, muốn đi vào tường kép nơi sâu xa nhất, bởi vì nơi đó càng an toàn. Liền nơi này đi, nghĩ đến bình thường bất hủ thần linh đều không nhất định có thể đi tới nơi này. Quá mức nguy hiểm, bố La Lâm nhìn quét bốn phía, từng khối không gian thật lớn mảnh vỡ quét ngang. Coi như là phong vương bất hủ bị va vào, đều sẽ thần thể nổ tung, chết oan chết uổng. Rất nhanh, hắn lựa chọn một chỗ không gian thật lớn mảnh vỡ. Sau đó đem trong cơ thể chính mình thế giới ký thác ở khối kia không gian mảnh vỡ bên trên. Sau đó hắn đi vào trong thế giới, bắt đầu diễn biến thần quốc. Tượng La Phong như vậy có phân thân nguyên thủy vũ trụ sinh linh. Tuy rằng có tứ đại phân thân, nhưng là ở hắn giới chủ cấp độ thời điểm, cũng chỉ có một cái giới chủ thế giới. Tứ đại phân thân dùng chung một cái, thế nhưng bố La Lâm không giống. Hắn cửu u phân thân chính là dùng đạo cung thần chỉ sáng tạo mà ra. So sánh với kim giác cự thú sáng tạo ra phân thân, muốn càng thêm có tính độc lập, bố La Lâm hai đại phân thân đều là nắm giữ độc lập giới chủ thế giới. Điểm này nhìn chung toàn bộ biển vũ trụ vô tận luân hồi chưa bao giờ có. Bố La Lâm nhân loại bản tôn, gen cấp độ 2000 lần. Hắn giới chủ thế giới đường kính là nhân loại bình thường giới chủ 2000 lần. Mà U Hải phân thân gen cấp độ càng là cao tới 6000 lần. Giới chủ thế giới càng thêm to lớn. Bố La Lâm giờ khắc này, đem hai đại giới chủ thế giới đều là ký thác ở này trong không gian tường kép. Đồng thời bắt đầu diễn biến thần quốc. Quá trình này cũng không khó, bởi vì từ hắn trở thành bất hủ sau, hắn giới chủ thế giới cũng đã bắt đầu tự chủ mở rộng. Đường kính ở vốn có cơ sở bên trên đều là mở rộng gấp trăm lần, mà càng thêm mạnh mẽ cùng kiên cố rồi. Cấu tạo thần quốc ngược lại không đáng kể, quan trọng chính là đem thần quốc diễn biến thành loại nhỏ vũ trụ. Vào lúc ấy liền phải chú ý vũ trụ cơ cấu rồi. Bố La Lâm thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, diễn biến thần quốc không cần quá mức lưu ý, thế nhưng đang đột phá vũ trụ tối cường giả thời điểm, hắn liền phải chú ý loại nhỏ vũ trụ cơ cấu. Trong nguyên tác đoạn Đông Hà một mạch cũng đã nói rõ, loại nhỏ vũ trụ cơ cấu trọng yếu bao nhiêu. Rất nhanh, đầy đủ thời gian một ngày, bố La Lâm vẫn luôn đang diễn hóa thần quốc. Bản tôn nhân loại của hắn cùng người được U Hải phân thân phân biệt ở hai nơi trong thần quốc chủ trì lột xác. Cuối cùng, hai nơi thần quốc hoàn thành, bố La Lâm bản tôn cùng U Hải phân thân lao ra không gian tường kép, trở về nguyên thủy vũ trụ hư không, cảm thụ mình đã đạt đến bất hủ thân thể, trong đó ẩn chứa sức mạnh. Bố La Lâm thần sắc có chút kích động, bây giờ ta đã không cần lại biết điều rồi. Nắm giữ cấp 5 vũ trụ chi chủ đỉnh phong chiến lực, bố La Lâm giờ khắc này đã nắm giữ đủ để nhìn xuống phổ thông vũ trụ chi chủ thực lực. Dù cho là ở nhân loại tộc quần, chiến lực có thể đạt đến tầng thứ này cũng là đã ít lại càng ít. Bao quát hỗn độn thành chủ ở bên trong, tuyệt không vượt qua 5 vị. Bây giờ dị tộc còn đang điên cuồng tìm hiểu đậu thần rơi xuống, ở nỗ lực tìm kiếm ta. Đã như vậy, vậy ta liền chủ động lộ diện được rồi. Một lần để cho các ngươi triệt để từ bỏ. Bố La Lâm đã làm tốt dự định. Hắn thực lực hôm nay đã không cần trốn. Cấp 5 vũ trụ chi chủ chiến lực đủ khiến đỉnh phong bộ tộc kiêng kỵ rồi. Ngay ở bố La Lâm suy tư làm sao bày ra thực lực chấn động chỗ khi có người, đột nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sau đó không khỏi lộ ra cười nhạt. Thú vị, không nghĩ tới chuyện này y nguyên vẫn là phát sinh rồi. Hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, trong con người có chút ánh sáng lạnh. Bất quá, bây giờ nhưng bất đồng, ta không phải là La Phong, không dễ bắt nạt như vậy. Bóng người của hắn đột nhiên lóe lên, trực tiếp biến mất ở trong vũ trụ sao trời. Địa cầu, ngoại vũ trụ, mười mấy bóng người đang đứng ở trong tinh không. Từng cái thân hình quái dị, đều không phải địa cầu nhân loại dáng dấp, là nhân loại những chủng tộc khác. Yểm Trúc Vương, địa cầu là quê hương của ta, ta sẽ không đem địa cầu bán đi. La Phong một mặt tức giận nhìn kia tuấn tú không gì sánh được Yểm Trúc Vương. Ngươi cần phải hiểu rõ, thân nhân bằng hữu của ngươi, bao quát mấy tỷ người địa cầu, có thể đều là ở trong tay ta. Yểm Búc Vương cười nhạt, ở sau thân thể hắn, mười mấy vị bất hủ đồng dạng lộ ra nụ cười. Yểm Trúc Vương, ngươi không muốn thật quá mức rồi, ta là hư nghĩ vũ trụ người của công ty, ngươi dám động người nhà của ta, cần phải hiểu rõ hậu quả. La Phong cả giận nói, thiếu cầm hư nghĩ vũ trụ công ty đến hù dọa ta. Yểm Trúc Vương cắn răng, hỏi ngươi một lần cuối cùng, địa cầu ngươi có bán hay không? Cùng nguyên chứ đồng dạng, bởi vì La Phong cùng Hồng đồng thời bộc lộ ra mạnh mẽ thiên phú. Bởi vậy gây nên người sáng lập cự phủ hiếu kỳ, đến điều tra địa cầu. Kết quả phát hiện địa cầu chính là tọa sơn khách sáng tạo bảo vật mạnh mẽ. đối với cuộc sống ở trên đó sinh linh có cường hóa linh hồn hiệu quả. Tin tức này rất nhanh bị cự phủ đấu võ tràng cường giả biết rồi. Rất nhiều tồn tại dồn dập tìm tới La Phong, muốn mua địa cầu, đều bị cự tuyệt, chỉ có bất tử tôn giả. La Phong thực sự là không đắc tội được, đồng ý cho đối phương một hòn đảo. Nhưng mà để La Phong không nghĩ tới chính là, ngày xưa cùng hắn có cừu oán yểm trúc vương, nhưng là đi thẳng tới địa cầu, đem trên địa cầu sinh linh toàn bộ vồ vào thần quốc bên trong. Đe dọa hắn giao ra địa cầu nắm giữ quyền, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.